Muội muội đây trắng như tờ giấy, thuần như bông hoa. Còn tỷ tỷ đây là người phóng đãng, nói chuyện không kiêng dè. Có sao nói vậy? Trước khi ta học võ nghệ, cách muốn ta làm gì thì ta làm cái đó. Sau khi có võ công, nếu ta thích thì sẽ không từ chối. Nếu không thích thì chỉ miễn cưỡng xã giao. Còn ghê tởm thì sẽ làm cho bọn chúng mất mặt. Bởi vì tỷ tỷ ta còn được hoan nghênh, biết cách hầu hạ nam nhân. Đến cầu ta còn phải xem sắc mặt của ta, cho nên mới có ngoại hiệu lão thiên gia này. Tỷ tỷ không thể so được với muội, xuất thân của mọi người không giống nhau. Bàn luận những chuyện này là thú vui của bọn tỷ muội trong lầu. Muội không chê bai, ngại phiền thì tốt rồi. Ô Nhu cười híp mắt, nhìn ngón tay của mình thấp giọng nói. Cũng phải có người nói cho ta biết những chuyện này, nếu không ta chẳng những không giống như một nữ nhân, còn không giống như một con người cho lắm. Hà Tiểu Hà lập tức thừa cơ hội tới gần một chút, nói. Cho nên muội muội có tâm sự, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra. Tỷ tỷ có chuyện gì cũng nói với cả muội muội một cách thân thiết, nhưng muội muội có chuyện lại không muốn nói với tỷ tỷ một cách trì âm. Tỷ muội, ngươi tính ta nguyện nào có chuyện chỉ nghĩ cho mình như vậy chứ? Ô Nhu vội nói. Không phải, Hà tỷ không nên nói như vậy. Ta vẫn muốn hỏi. Hà Tiểu Hà đến gần hơn. Hỏi cái gì? Ô Nhu cúi thấp đầu xuống, gần như rút vào trong áo. Ta hỏi tỷ. Hà Tiểu Hà dùng tay ôm vai Ô Nhu. Hỏi đi đừng ngại. Ngón tay Ô Nhu vẫn luôn vào vạt áo, cuối cùng chỉ nói với giọng có mũi mới nghe được. Ta lo lắng. Hà Tiểu Hà nói. Lo lắng cái gì? Ô Nhu nói. Không thành tiếng. Hà Tiểu Hà nói tiếp. Như vậy là... Ô Nhu nói lại không thành tiếng. Hà Tiểu Hà nói tiếp. Như vậy sao? Ô Nhu nói. Vẫn không thành tiếng. Hà Tiểu Hà nói tiếp. Vậy rốt cuộc muội có hay không? Ô Nhu nói. Ta... Giọng nói của bọn họ rất nhỏ, cho dù đến gần bên cạnh e rằng cũng không nghe được rõ ràng nội dung câu chuyện. Chỉ biết trước tiên Hà Tiểu Hà lắng nghe Ô Nhu thổ lộ, sau đó Hà Tiểu Hà chỉ bảo đến phiền Ô Nhu chú ý lắng nghe. Đó là lời của nữ nhân, cũng là chuyện của nữ nhân. Hơn cả buổi, một hồi lâu Ô Nhu mới không còn xấu hổ, khẩn trương, cả người giống như nhẹ nhõm đi. Nói đến khúc sau, hai người đều rất trí ấm trí tình, thân thiết trí kỷ. Hà Tiểu Hà lại cười an ủi nàng. Muội đã sau đó không có, vậy không cần lo lắng nữa. Nếu đã tới, cần phải nói với tỷ tỷ ta, không cần phải sợ hãi như vậy. Ô Nhu dường như cũng được an ủi, cảm thấy lạc quan hơn. Nghe tỷ nói như vậy, ta cũng bớt buồn phiền hơn nhiều. Hà Tiểu Hà híp mắt nói. Nếu muội lo lắng, hay là lo lắng cho Vương Tiểu Thạch đi. Hắn sao? Ô Nhu dường như từ trước đến giờ không cảm thấy người này cần phải lo lắng. Hắn có gì để lo chứ? Hà Tiểu Hà nhếch miệng cười nói. Muội không sợ hắn bị người khác đoạt mất sao? Hắn đối với muội tốt như vậy mà. Ô Nhu khẽ nói. Hắn sao? Hắn thì có gì tốt? 7-8 tên ngốc cộng lại cũng không ngốc bằng hắn. Thì thích hắn thì cứ thích, ta mặc kệ. Hắn cứ quấn lấy thật phiền phức, ta còn sợ đuổi con ruồi cũng không đuổi được hắn ấy chứ. Các người xem hắn là đại ca, còn ta chỉ xem hắn là hòn đá nhỏ ngốc nghếch mà thôi. Nói xong, đôi tay của nàng vuốt lên đuôi tóc, ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu. Tư thế kia nhìn rất mê người, chẳng những làm cho người ta mơ tưởng hão huyền, cũng đủ làm cho người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Ai, ta rất vui vẻ. Ta cảm thấy mình còn có thể vui thêm 10 năm, 8 năm. Cho dù sau này vào cửa Phật cũng đáng, bởi vì ta vẫn sung sướng hơn người khác gấp 18 lần. Hà Tiểu Hà thấy nàng say mê, nghĩ đến những chua xót đắng cay của cuộc đời mình ở cái tuổi này, bất giác cảm thấy đầu lưỡi chua chua. Nàng vốn định khuyên Ôn Nhu đối xử với Vương Tiểu Thạch cho tốt, chợt nghĩ đến có lẽ chính vì Vương Tiểu Thạch đối xử với Ôn Nhu quá tốt, quá chu đáo, quá chỉ lì từng tí một, quá chú trọng, quá ân cần, cho nên Ôn Nhu mới không thèm để ý, không thèm quan tâm đến hắn như vậy. Hay, như thế cũng được. Nếu như mình lại nói tốt cho Vương Tiểu Thạch, đại cô nương này ngược lại sẽ không để Vương Tiểu Thạch vào mắt. Cho nên nàng hỏi, muội đã hạnh phúc như vậy, cần gì phải lưu lạc giang hồ chịu khổ với mọi người chứ. Cho dù quan phủ truy nã, muội chỉ cần trở về Lạc Dương, Lệnh Tôn có quan lớn đối đầu với Thái Kình làm chỗ dựa rồi, quá nửa không thể làm gì được muội. Ra khỏi nhà mới là tứ đại giai không, ở nhà vẫn là tứ đại bất công. Ngọt đắng chua cay đều phải nếm đủ, hoa trong gương trăng trong nước mới là sự thật. Ô Nhu lại không nhận ra ý nhạo báng trong ngữ điệu của Hà Tiểu Hà, chỉ đắc ý vui vẻ. Ta không về đâu, ta và các ngươi chạy ngược chạy xuôi, tiêu dao tự tại biết bao, như vậy càng có thể hạnh phúc hơn gấp mười mấy lần ở nhà. Nếu cô hạnh phúc như vậy, ta cũng không tiện xen vào. Ai, trong lòng Hà Tiểu Hà cũng chỉ đành thở dài. Ô Nhu lại đột nhiên hỏi, làm sao mới có thể thử được một nam nhân có thật lòng với ngươi hay không? Hà Tiểu Hà nghe được một câu hỏi này cũng không biết phải trả lời thế nào, nhưng lại không thể không trả lời, cho nên đành hỏi ngược lại, là nam nhân như thế nào sao? Ô Nhu nghiêng đầu suy nghĩ, loại nam nhân luôn cho mình là đại nam nhân, đại anh hùng. Lúc này Hà Tiểu Hà còn đang thương tâm cho thân thế của mình, chỉ thờ ơ nói, biện pháp thì có rất nhiều loại, nếu như muội muốn thử xem hắn đối với muội. Ô Nhu hăng hái nói, ta muốn loại nào tiện nhất, thuận tiện nhất, ta muốn xem thử hắn đối với ta có phải phục phục tùng tùng, ngoan ngoãn nghe lời hay không. Hà Tiểu Hà thầm nghĩ, ngoan ngoãn nghe lời, phục phục tùng tùng, thiên hạ nào có chuyện hắn vì ngươi không sợ hy sinh, còn ngươi chẳng hề để ý tới sống chết của hắn, lại không phải lên lầu lên quán tùy tiện chọn một món ăn, chọn một nhà hàng. Có điều Ô Nhu đã hỏi, nàng cũng tùy ý đưa ra một đáp án, đánh hắn một cái bạt tai không phải là được rồi sao? Đánh hắn một cái bạt tai? Ô Nhu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp mang theo một chút ướt át. Tại sao? Không tại sao cả, không có nguyên nhân, không có lý lẽ. Hà Tiểu Hạ nói chuyện giống như đang thuyết mình, muội cứ đánh hắn một cái như vậy, nếu hắn không đánh trả, không tức giận, không né tránh, đó thật sự là yêu thích muội, nhường nhịn muội rồi. Nàng chỉ tùy tiện nói bởi vì nàng đã có phần không kiên nhẫn. Một mặt nàng đã giải quyết vấn đề của Ô Nhu, mặt khác lại có vấn đề của mình, cho nên nàng tùy tiện nói cho qua chuyện. Nhưng nàng không biết Ô Nhu lại làm thật. Ô Nhu thật sự đánh người khác một cái bạt tai. Người nàng đánh chính là Vương Tiểu Thạch. Hà Tiểu Hà kết thúc cuộc nói chuyện, muốn tìm Lương A Nghiêu sắp xếp làm thế nào để đối phó với những kẻ truy tung đuổi giết mình. Sau đó Vương Tiểu Thạch lại tìm đến Ô Nhu, hỏi nàng về đặc tính của mấy loại thảo dược giải độc đặc biệt như Kê Cốt Thảo, Hỏa Phục Linh và Ngân Cẩu Tích. Sau đó lại hỏi nàng có lạnh không, sợ nàng ở trong miếu cảm thấy buồn bực, liền lén đưa cho nàng mấy liễu phòng pháo. Ngoài ra còn có một chút đồ ngọt, mứt kẹo mà Ô Nhu thích. Nhưng không ngờ Ô Nhu cắn cắn môi, lại trở tay tát hắn một cái, bộp. Hắn không ngờ cũng không tránh né, một tiếng bộp vang lên đánh vào giữa mặt. Vương Tiểu Thạch vớt gò má nóng rực, hắn trở lại thành một nam nhân bị nữ nhân đánh, mà Ô Nhu lại là một nữ nhân đánh nam nhân. Mời các bạn nghe tiếp chương 68, lên hổ nhiều gặp phải núi. Vương Tiểu Thạch cười khổ, xoa mặt không rõ nguyên nhân. Ô Nhu đã đánh người, còn hứng thú dạt dào, vui vẻ cao hứng liếc nhìn Vương Tiểu Thạch, giống như đang mong đợi, lúng đồng tiền tựa như một đóa hoa ngập nụ sắp nở. Vương Tiểu Thạch cho rằng tiếp theo sẽ còn cái bạt tai thứ hai, nhưng đợi một lát lại chẳng có gì, cho nên hắn hỏi, không có nữa à? Vừa hỏi như vậy lại khiến Ô Nhu ngẩn ra. Không có cái gì? Chỉ đánh một cái thôi sao? Người không hỏi ta tại sao lại đánh người? Ô Nhu rất kinh ngạc. Tại chỉ hỏi ta còn muốn đánh thêm mấy cái hay không? Vương Tiểu Thạch nghĩ thầm, hỏi nàng tại sao đánh mình, vậy thì có gì để hỏi đây? Ôn cô nương nổi giận cũng mặc kệ phải trái đúng sai, thị phi phức tạp, đánh thì cũng đánh rồi, cho nàng chút hết cơn giận là được, có hỏi kết quả cũng như không. Cho nên hắn chỉ cười cười nói, hóa ra chỉ đánh một cái, vậy thì tốt rồi.